Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 50, chương 49 sốc lên mở màn đấu trí. Nếu như nói, thân là caster cũ, Chu La In là liền tiểu hài tử đều biết hắn tồn tại cực kỳ nổi danh trong truyền thuyết anh hùng thoại. Cái kia Archer liền là chân chân chính chính vô danh tiểu tốt. Ít nhất, cho đến công nguyên năm 2018 mới thôi. Coi như Archer đem tên thật của chính mình hướng toàn thế giới công bố. Cái kia cũng sẽ không có người có thể từ quá khứ truyền thuyết trong thần thoại tìm tới tên của hắn. Lý do rất đơn giản. Archer cũng không phải tới từ đi qua anh linh, mà là tới từ tương lai anh linh. Ban đầu, cái gọi là anh linh tòa liền không có khái niệm thời gian, mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, chỉ cần có được đủ để trở thành anh hùng, vốn liếng, vậy liền hội ghi lại ở tòa bên trong, trở thành anh linh. Đã như vậy, cái kia ở thời đại này bên trong, đương nhiên sẽ không có người nhận biết Archer. Cho nên, nhất định phải xưng hô Archer tên thật. Cái kia dùng không tên, ngược lại so sánh có thực chất cảm giác. Đến từ tương lai không muốn người biết anh hùng vô danh. Vậy đại khái liền là hình dung Archer phương thức tốt nhất. Mặc dù, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn là được. Tên có hay không đều không trọng yếu là được rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, chiếc giai làm Archer Servant đón gió mà đứng, ngắm nhìn phương xa, địa điểm là tại cái kia giống như phệ nhân cự thú một dạng trong núi sâu. Chỗ trên mặt đất thì là tọa lạc tại trong núi chùa miếu. Archer liền đứng tại chùa miếu đỉnh, nương tựa theo thiên lý nhãn, kỹ năng, nhìn về phía mấy cây số bên ngoài địa phương. Ở nơi đó, trong dự liệu kẻ địch hướng về bên này chạy đến, có người mặc không đúng lúc trang phục quý tộc, nhìn có chút nôn nóng thiếu nữ, có cầm trong tay mộc trượng, trên mặt mang làm người chán ghét khinh bạc hiền giả, có giơ tấm chán, trên bờ vai đứng đấy không thể tưởng tượng nổi sinh vật Demiservat, có nhìn yếu đuối, kỳ thực hai mắt cũng không ngừng lập lòe không cách nào khinh thường hào quang thiếu niên. Bốn người này tổ đang ở hướng về bên này đột tiến tới. Quả nhiên tới rồi sao? Archer trong giọng nói tràn đầy không ngoài sở liệu ý vị. Theo Berserker bị đánh ngã về sau, Archer liền đã chờ ở nơi này. Nếu còn lại Servant đã bị đánh ngã, cái kia tới cửa khiêu chiến chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, cùng lại đi phát động tập kích, còn không bằng ở chỗ này chờ kẻ địch chính mình tới cửa. Ngược lại, dù như thế nào, chỉ cần kẻ địch tới gần, cái kia chính là chiếm cứ điểm cao, có thể giám thị chung quanh mấy cây số khoảng cách chính mình có lợi. Vì thế, Archer còn đặc biệt phá hủy núi sâu chung quanh cống thoát nước, nhường Rama đoàn người không cách nào lại như lần trước như vậy. Từ dưới đất tới gần, lần này, Archer trong tay bắn ra màu đỏ ma lực, hình thành màu đen sắt cung, bị hắn thật chặt cầm ở trong tay. Làm Archer nắm lấy cung cái kia trong nháy mắt, hướng núi sâu phương hướng tới gần Rama đoàn người bên trong. Hai tên Servant lập tức có phản ứng, phát hiện địch tính phản ứng. Masu lập tức kéo căng khuôn mặt, giơ lên tấm chắn. Quả nhiên là Archer cái tên kia trước phát khởi đánh sao. Caster thì là giống như khinh thường cười cười, có vẻ như rất rõ ràng Archer phong cách một dạng. Nắm mộc trượng tay lại nắm thật chặt, đối thủ là cung binh, biến thành như thế cũng là không có vấn đề sự tình. Olga Marie thừa hồ cũng làm xong bị nhắm chuẩn bị tâm lý, như vậy, Rama tỉnh lại một thoáng tinh thần giống như, đem đứng tại Masu trên bờ vai phâu không chút khách khí lôi xuống, ném tới Olga Marie trên thân, chợt, ngắm nhìn phía núi sâu phương hướng. Lộ ra nụ cười, cứ dựa theo kế hoạch làm việc, đem Archer đánh cho vô lực hóa đi. Rama lời nói, nhường mọi người chung quanh đồng đều đi theo cười một tiếng. Sau đó, phun trào ma lực liền ở chung quanh nở rộ. Cái gì? Đang chuẩn bị tiến hành xạ kích Archer đột nhiên đôi mắt ngưng tụ. Chỉ gặp, tại hắn, thiên lý nhãn, chỗ xem phạm vi bên trong, hướng về bên này chạy tới Rama đoàn người hành động đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đây chính là mật chiêu. Thấy rõ ràng, Caster như thế kêu gào, giơ lên trong tay mộc trượng, một trận xoay tròn về sau, tầng tầng đập vào trên mặt đất, kèm theo, keng, từng tiếng vang, lóe lên một cái lấy hào quang phù văn ra bây giờ bị mộc trượng đánh trên mặt đất. Cái kia chính là rune chữ viết, có thể thay thế chú văn cùng ma pháp trận hiệu quả. Chỉ cần khắc xuống liền có thể nhường ma thuật phát động. Nguồn gốc từ tại Bắc Âu huyền bí, Caster cơ hồ là không có hao phí bất kỳ thời gian liền hoàn thành rune chữ viết sáng tác. Nhường ma thuật phát động, một giây sau, bị mộc trượng đánh mặt đất bỗng nhiên nổi lên, chui ra từng sợi cứng cáp rễ cây, làm kế thừa, rune phù văn, chiến sĩ, cú, Chulahin lại làm ma thuật sư lúc, thường được xưng là xâm lâm hiền giả. Mặc dù, rune phù văn, chủng loại nhiều mặt, thông qua linh hoạt sử dụng khác biệt rune chữ viết, có thể đạt thành đa dạng lại cường lực hiệu quả, như là kháng ma lực, thiên lý nhãn, chờ kỹ năng thậm chí đem năng lực tham số một loại trong đó bay lên đến đẳng cấp cao nhất dùng pháp. Các loại, caster cũng là có thể làm được, nhưng chúng nó nhưng lại có không thể cùng lúc sử dụng khuyết điểm. Lại thêm tính cách nhân tố, caster ngược lại là có khuynh hướng tích cực tiến công. Hiện tại, caster liền phát huy ra chính mình tích cực tiến công một mặt. Nhường từng sợi cứng cáp vô cùng dễ cây theo dưới nền đất chui ra ngoài. Như cầu nối một dạng, không ngừng hướng về núi sâu phương hướng kéo dài mà đi. Mà Rama đoàn người an vị tại đây chút dễ cây phía trước. Theo rễ cây ánh mắt, bằng tốc độ kinh người, hướng về núi sâu phương hướng tới gần. Trong nháy mắt, gần cây số khoảng cách liền bị đối phương dùng phương thức như vậy tiêu trừ. Mơ tưởng đạt được, mắt thấy kẻ địch dùng ngoài dự liệu phương thức cực tốc ép tới gần. Cơ hồ không cho mình chơi diều cơ hội, Archer líu lưỡi một tiếng. Không chút do dự đem đặt lên trên dây cung mũi tên nhắm ngay đi qua. Thế nhưng, Rama nếu quyết định dùng phương thức như vậy khởi xướng tiến công, cái kia đương nhiên sẽ không cho Archer đánh cơ hội của mình. Cho nên, dù cho cống thoát nước không thể đi, Rama đừng giảng đem chính mình sứ ma cho lặng lẽ đưa tới. Hiện tại, đúng là này chút sứ ma phát huy tác dụng thời điểm. Bành! Ngay tại Archer mũi tên sắp phá không mà ra thời khắc, chùa miếu chung quanh mặt đất đồng dạng bạo liệt mà ra. Dưới nền đất, từng con hình thể to lớn ma kiến chui ra. Ngoặc kép chấm than, Archer sắc mặt vừa mới biến. Ma kiến nhóm liền bắt đầu động tác. Chúng nó đúng là từng cái tựa như hóa thành pháo đài. Không có hướng về Archer bổ nhào qua, mà là xách từng khối nham thạch to lớn, lợi dụng đủ để so sánh thượng cấp sứ ma quái lực, đem khối đá từng cái quăng bắn ra ngoài. Thế là hòn đá mưa to phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Archer. Tận đùa nghịch chút vô dụng tiểu thông minh, Archer nhún người nhảy lên, một bên tránh đi tiến tới gần đạn đá, một bên xoay người đá ra mãnh liệt một cước, chuẩn bị đem bắn hướng mình bề ngoài một khối nham thạch cho đạp bay. Dạng này Archer căn bản cũng không có phát hiện, tại hắn chỗ đá hòn đá mặt sau, một cái đẹp đẽ phù văn bỗng nhiên sáng lên. Chờ đến Archer phát giác được ma lực lúc, đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, khắc họa lấy phù văn hòn đá như tạc đạn nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, đem Archer bao trùm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,